Chương 100, Cọ Cổ Dạ Xì. Bọn họ ở một cái tinh xảo tiểu đảo đảo bên trên ghi danh, căn cứ cả hạ giới thiệu, nơi này là Đông Hải một cái tương đối vắng vẻ đảo nhỏ, mặt trên có một cái trấn nhỏ, nói là trấn nhỏ, thật thì là cùng làng không sai biệt lắm. Hơn nữa tới gần một cái hải quân chi bộ, chỉ an tốt hơn, thôn trấn cũng tương đối phồn vinh, sản xuất đại lượng ăn ngon lại tiện nghi quả quýt. Chỉ là hòn đảo này tên, để Na Ạ Kỷ có chút lưu ý có cổ dạ xỉ thôn hắn dường như ở nơi nào đã nghe qua. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhớ không nổi tới. Bước lên đảo nhỏ, đoàn người cảm thấy có chút kỳ quái. Quái, cảng nơi đây tại sao không ai? Cả hạ nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, cảng là đảo nhỏ đại môn, nơi đây không có ai, lộ vẻ quá không bình thường một chút. Đợi lát nữa các ngươi cẩn thận một chút. Na Ạ Kỷ theo bản năng liếc một cái ngoài khơi. Tại nơi phía dưới, có một ngư nhân đang cô lỗ lỗ mạo hiểm ngâm nước. Ngư nhân cái này thật đúng là cổ quái. Ngư nhân đảo kể từ cùng giờ gì sở rổ xả kết làm nước đồng minh phía sau, thời gian không biết được rồi bao nhiêu, trên mặt biển, thậm chí đều có không ít ngư nhân có can đảm bước trên lục địa. Tuy nói kỳ thị vẫn tồn tại, nhưng chỉ riêng tân thế giới, giờ gì sở rổ xả thế lực phạm vi bao trùm bên trong, ngư nhân đều đã không hề gặp kỳ thị. Long cung vương quốc bốn phía, càng là đã không có bắt lấy nô tồn tại. Lúc đầu còn có, từ bị Na Ạ Kỷ đội tàu đuổi giết một lần phía sau, liền rốt cuộc không người dám với mạo phạm Na Ạ Kỷ uy nghiêm. Mà tại phía xa hẻo lánh đất Đông Hải, một cái tiểu địa phương, vậy mà lại có ngư nhân xuất hiện, hơn nữa còn là mang theo ác ý hải tặc đại thể đều là không cách nào sống được, mới sẽ đi làm hải tặc. Những thứ này ngư nhân nếu có thể có cuộc sống tốt hơn, tại sao lại làm hải tặc đâu bất quá bây giờ cũng khó nói, không chừng đợi lát nữa gặp phải chuyện rắc rối gì. Đoàn người ly khai cảng, bắt đầu tiến nhập đảo nhỏ nội bộ. Hoàn hảo, trong trấn nhỏ dòng người vẫn là rõ ràng rất nhiều. Ở Bắc Sơn núi địa phương, còn có thể chứng kiến một nhóm lớn quả quýt cây, những thứ này quả quýt cây đều đã bắt đầu kết quả, để không khí bốn phía đều tràn đầy quả quýt rõ ràng hương. Ngoại lai tưởng người dân chung thấy có người xuất hiện, hơi chút vô cùng kinh ngạc một cái phía sau, liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, không ngừng đối với Na Ạ Kỷ đám người nháy con mắt, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Cử động này quá mức rõ ràng, cả hạ bọn họ đều đã âm thầm đề phòng rồi lên. Na Ạ Kỷ cũng là không sao cả đi tới một cái lao nãi nãi trước mặt. Nói, ngươi tốt, chúng ta tới đây bên mua đồ ăn một ít quả quýt, không biết nơi nào có thể rất nhiều mua đồ ăn. Đi bến tàu bên kia chờ chúng ta a, chúng ta sẽ tiễn một nhóm quả quýt đi qua. Lão nãi nãi mở miệng nói. Na Ạ Kỷ im lặng không lên tiếng, gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có một cô gái từ trong đám người chui ra, nói, chờ một chút Na Mỹ. Lão nãi nãi tức giận quay đầu lại nhìn nàng. Na Mỹ lơ đỉnh, mà là xoay người, nhãn thần mang theo cầu khẩn nói, cầu các ngươi. Hơi chút chờ một chút có được hay không cọ cổ dạ xì, quả quýt, Na Mỹ. Khi nhìn đến người thiếu nữ này trước tiên, Na Ạ Kỷ liền nghĩ tới, trách không được quen thuộc như vậy. Nguyên lai là Na Mỹ làng, nói như vậy, phía ngoài những cái này ngư nhân, sợ không phải chính là ạt lỏng tựa hồ là rất sợ Na Ạ Kỷ ly khai. Na Mỹ rất nhanh nói rằng, nhà ta thì có một nhóm lớn quả quýt, chỉ cần 10 vạn bờ ly, ngươi có thể toàn bộ mang đi. Sau khi nói xong, Na Mỹ sợ Na Ạ Kỷ không chấp nhận, cắn răng nói, rất rẻ, miễn là 10 vạn bờ ly. Đang nói chuyện đồng thời, nàng còn không ngừng nháy cùng với chính mình xinh đẹp con mắt, nàng biết mình dung mạo rất đẹp, vóc người cũng tốt, loại này nữ tính đối với phái nam lực sát thương đều là rất lớn. Nếu là đối phương bởi vì tướng mạo của mình mà móc số tiền này, nàng kia khoảng cách chính mình mục tiêu thì càng gần. Nhưng Na Ạ Kỷ trong mắt, nhưng không có một tia thường lui tới Na Mỹ thường xuyên từ nam nhân khác trong ánh mắt thấy nhãn thần. Ngược lại là một loại như có điều suy nghĩ nhãn thần. Dường như áp căn bản không hề chú ý tới biểu diễn của hắn. Các ngươi nơi đây, là có ngư nhân A Na Ạ Kỷ mở miệng nói. Xung quanh thôn dân tất cả đều cả kinh. Ta muốn đi ngư nhân nơi nào nhìn. Xung quanh cư dân thần tình hoảng loạn, tận tình khuyến nói rằng, vị này khách nhân, ngươi hay là mau rời đi à, hắn chính là ở trên biển tung hoành nhiều năm ác long, nếu như bị dưới tay hắn thấy được, ngươi liền không cách nào ly khai. Na Ạ Kỷ lại tâm ý đã quyết, nếu như đám người kia không mang theo hắn đi, chính hắn cũng sẽ đi tìm ác long đoàn hải tặc tung tích. Nhưng vừa lúc đó, làng bên ngoài lại truyền đến một hồi cười to phách lối. Ha ha ha ha, nếu đã tới, vậy cũng không nên đi à, vừa vặn chúng ta cực kỳ thiếu nhân thủ, đi cho ạt lỏng lao đại tu kiến cung điện, đang cần như ngươi vậy cường tráng nam tính. Vài cái hung thần ác sát ngư nhân khiêng vũ khí đi đến, bốn phía thôn dân tất cả đều chiến chiến căng căng túi đầu, không dám nói nữa. Không tốt, Na Mi ở trong lòng kêu lên. Đám người này tắc phong, hắn lại quá là rõ ràng, hơn nữa là bởi vì mình đau khổ cầu xin mới để cho Na Ạ Kỷ mất đi rời đi cơ hội. Một phen do dự phía sau, Nạ mì đứng ở nạ ạ kỳ trước mặt bọn họ, giang hai cánh tay nói, ta nói mấy người các ngươi, bọn họ nhưng là ta coi trọng nhân tài, đối với hàng hải ý đồ rất có ích lợi, nếu như bị các ngươi cứ như vậy mang đi nói. Át lòng nói vậy cũng sẽ cực kỳ sinh khí. A ba cái ngư nhân liếc nhau một cái, một người trong đó sức cổ ngư nhân bĩu môi nói, nạ mì, ngươi cũng không phải là muốn bao che mấy người này. A nạ mì một hồi trộn dạ, nói, làm sao biết, bọn họ là thực sự đối với hàng hải ý đồ cái này phương đi hệ nờ rất có thiên phú, ta xem người còn có thể phân biệt hành, phải một người trong đó ngư nhân khinh thường nói, vậy để cho hắn nói một chút, liên quan tới hàng hải sự tình. A lời này vừa nói ra, nạ mì sắc mặt một cái trắng bệnh. Ngư nhân đối với hàng hải bản thân cũng rất có thiên phú, mặc dù không bằng nạ mì chính mình, nhưng mấy người này, nàng là biết đến, muốn dễ dàng lừa bịp được, căn bản không khả năng. Làm sao, sợ hảo hảo tốt, ngư nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nạ mì, nói, ngươi nếu là lại phạm sai lầm lời nói, 100 triệu tiền chuộc, có thể lại sẽ biến nha. Vừa nghĩ tới cái kia 100 triệu tiền chuộc, nạ mì chính mình cũng có chút lung lay sắp đổ, nhưng lúc này, nàng lại không thể ngồi xem nạ ạ kỳ bị mang đi. Á ghê tởm ghê tởm ghê tởm, cùng lắm thì, đến lúc đó nhiều trộm một điểm tiền thì tốt rồi chung quy. Nạ mì vẫn là cường ngạnh nói, chuyện này, ngươi để ạt lỏng tới nói với ta, các ngươi không có tư cách. Vài cái ngư nhân mũi đều phải bị khí vai. Bọn họ đã sớm xem người nữ nhân này khó chịu, cái này sẽ thừa dịp lão đại không ở. Ba người trong lòng hung ác, định cho nạ mì một chút giáo huấn. Hắn không phải bảo vệ nhân loại kia sao? Cái kia bọn họ liền chuyên môn cầm nhân loại kia tới khai đao. Mau tránh ra, hạ quyết tâm, vài cái ngư nhân vọt tới, đem mục tiêu đặt ở nạ ạ kỳ trên người. Nạ mì một cái hoảng loạn, nàng cũng không còn nghĩ đến, mấy cái này ngư nhân làm càn như vậy.